Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3418, Hư Không Thú. Vòng bán kết, Nho Thần Các Mạnh Khuynh Thành, đối chiến Hàn Gia, Hàn Tâm Di, bắt đầu. Bên trên bầu trời, Tô Nhã Chi, trực tiếp mở miệng một câu, nhận thua đi, ta không tổn thương ngươi. Mạnh Khuynh Thành nhìn về phía Hàn Tâm Di, tẻ nhạt vô vị mở miệng đạm ngữ. Ha ha, Mạnh Khuynh Thành, ngươi quá kiêu ngạo, xem ra, nhiều năm qua, ngươi không nhớ kỹ à. Hàn Tâm Di cười lạnh mở miệng, Mạnh Khuynh Thành khẽ chau mày. Ngươi nói cái gì? Ta nói, hôm nay ngươi tất cả, đều sẽ thuộc về ta. Mở, chấm ngoặc kép, Hàn Tâm Di lời nói tầm đó. Thể nội thần lực trong nháy mắt rút khô. Vô biên thần lực, trong nháy mắt hội tụ. Biến thành một cái thần lực cự quyền, từ bầu trời mà xuống, hướng về Mạnh Khuynh Thành hung hăng đập tới. Giờ phút này, Hàn Tâm Di trên người, tản mát ra thần vương cường giả, mới có thể có khí tức. Thần vương, đám người chấn kinh, không nghĩ tới cái này Hàn Tâm Di ẩn tàng sâu như vậy. Hắn lại có thần vương tu vi, điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Mạnh Khuynh Thành trong mắt tràn đầy khinh thường, nâng lên một quyền, trực tiếp oanh ra, oanh, cái kia thần lực cự quyền, ở Mạnh Khuynh Thành một quyền phía dưới, trực tiếp sụp đổ, mà cũng liền ở nơi này hỏng mất trong nháy mắt, chẳng biết lúc nào, một cổ kinh khủng ý cảnh, đã tràn ngập ra, bên trên bầu trời, đúng là nổi lên một khỏa u con ngươi màu xanh lục to lớn con mắt, ở cái kia con mắt tiếp cận bản thân trong nháy mắt. Mạnh Khuynh Thành chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, đón lấy, nàng phát hiện, nguyên thần của mình, lại bị cầm giữ, đồng thuật, đối phương vậy mà lại đồng thuật. Đây là, Minh đồng tộc, không chỉ là Mạnh Khuynh Thành, ở đây tất cả nho môn cao tầng trong nháy mắt ánh mắt đột biến. Ở trên Nam Thánh thần vực, không người biết đồng thuật, chỉ có Minh đồng tộc, mới có thể dùng đồng thuật. Dị tộc, cái này Hàn Tâm Di. Dĩ nhiên là dị tộc, hơn nữa còn là Nam Thương hỗn độn chi địa dị tộc hoàng tộc, Minh đồng tộc nhất mạch. Hừ, Khổng Mạnh Diễn thấy một màn như vậy, lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay lên, dị tộc cùng nho môn là sinh tử đại địch. Lại thời điểm này, không phân cái gì quy củ, cũng không phân cái gì lấy trưởng lấn ấu, rất nhiều cao hơn liền muốn ra tay, mà cũng ở giờ phút này, ông. Chấm ngoặc kép, lấy quảng trường làm trung tâm, phương viên 10 vạn trượng phạm vi, bỗng nhiên hư không xuất hiện từng đạo khe hở. Cái này khe hở, cùng sở hữu 108 đạo. Trong nháy mắt, 108 đạo lạc ấn, từ hư không hiện lên, 108 đạo lạc ấn, trong nháy mắt liên tiếp, hóa thành kinh thiên đại trận, trận văn cực tốc khuếch tán phía dưới, hóa thành vô biên màn sáng. Cạn màn ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt đem toàn bộ quảng trường trên trời dưới đất, toàn bộ bao phủ, trong nháy mắt, thần tôn trở xuống, toàn bộ tu giả, đều bị định trụ, không cách nào dị động mảy may, mà rất nhiều thần tôn, đều phát hiện bản thân tu vi vận chuyển, cực tốc yếu bớt, lại thân thể cũng tao ngộ giam cầm, mặc dù có thể miễn cưỡng di động, nhưng cực kỳ khó khăn, thậm chí năm đại nho. Giờ phút này đều cảm giác, thân thể nhận lấy giam cầm lực ảnh hưởng, tuế nguyệt định thiên đại trận, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình ánh mắt biến hóa, mở miệng một câu, nho môn cao tầng sắc mặt toàn bộ đại biến. Đơn giản là, trận pháp này là một cái duyên cớ thời đại để lại cổ lão trận pháp. Lại trận pháp này bố trí, chỉ ít cần ngàn năm, hơn nữa, còn cần 108 cái viễn cổ dị thú nguyên thần. Trận này một khi triển khai, sẽ đem tu giả nhục thân, nguyên thần, tất cả, toàn bộ định trụ. Mặc dù, cái này đối tôn cấp phía dưới sẽ hoàn toàn có hiệu lực. Nhưng dù cho tôn cấp tu giả, ở trong đó, cũng khó có thể hành động tự nhiên. Thậm chí, hắn có thể ảnh hưởng thần chủ cảnh cường giả. Bố trí trận này, hao thời hao lực, dị tộc có thể tại bất chi bất giác tình huống phía dưới. Bố trí xuống trận pháp như thế, hiển nhiên, Nho Thần Các, có có nội ứng. Tiểu cô nương, ngươi có trận này, vây được bản tôn. Khổng Mạnh Diễn lạnh giọng một câu, bỗng nhiên đứng lên. Trong chớp nhoáng này, chung quanh hắn vô số kim sắc trận văn nhao nhao sụp đổ. Hiển nhiên, đại trận một bộ phận bị hắn cưỡng ép phá mở. Nếu như các chủ tiền bối là chân thân ở đây, tự nhiên khốn không được. Bất quá đáng tiếc, ngài đây là một đạo nguyên thần phân thân. Hàn Tâm Di giờ phút này, hai mắt hóa thành u lục sắc, cười lạnh một câu, phân thân lại như thế nào? Chấm ngoặc kép, Khổng Mạnh Diễn lãnh ngữ, từ bầu trời cất bước đi tới. Hắn mỗi phóng ra một bước, hư không liền hiện lên vô số lôi kéo thân thể của hắn trận văn. Những cái này trận văn không ngừng sụp đổ. Năm đại nho gặp vậy, cũng là nhao nhao đứng dậy, hướng về lôi đài vọt tới. Nhưng mà, bọn họ so Khổng Mạnh Diễn tốc độ kém xa tít tắp, mỗi một tức mới có thể phóng ra một bước. Đồng dạng, mỗi bước ra một bước, hư không chính là xuất hiện vô số sụp đổ trận văn. Tự nhiên khốn không được hồi lâu, nhưng năm hơi vậy là đủ rồi. Hàn Tâm Di mở miệng, dị tộc nghiệt chướng, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Hôm nay không cần các chủ cứu giúp, ta một người liền có thể trảm ngươi. Mạnh Khuynh Thành hét lớn một tiếng. Giờ phút này, quanh thân khí thế bộc phát. Nàng bị giam cầm nguyên thần, đúng là có tránh thoát xu thế. Ta biết, ta một người không phải là đối thủ của ngươi. Ca ca, Hàn Tâm Di quát khẽ một tiếng. Chỉ thấy, một bóng người, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Chính là Hàn Lãnh Mạch. Hàn Lãnh Mạch trong tay bấm niệm pháp quyết, bí thuật trong nháy mắt mở ra. Lập tức bên trên bầu trời, lại là một tôn to lớn ánh mắt hiện lên. Hàn Lãnh Mạch giờ phút này, hai mắt cũng biến thành u lục sắc. Hai huynh muội dưới sự khống chế, bên trên bầu trời, một đôi kia to lớn ánh mắt. Ông, Mạnh Khuynh Thành đầu chấn động. Nàng nguyên thần, lần nữa bị giam cầm. Lại, lần này là hoàn toàn bị giam cầm. Giờ khắc này, nàng mới phát hiện, cái kia Hàn Lãnh Mạch tu vi, vậy mà đã đạt đến thần vương lục trọng đỉnh phong. Hai huynh muội bất kỳ người nào, đều còn lâu mới là đối thủ của chính mình. Nhưng giờ phút này, hai người liên thủ, lại là thi triển bí thuật. Mình bị trấn áp, Hàn Tâm Di xuất thủ. Đại trận hiển hiện, là một hơi. Hàn Lãnh Mạch gia nhập, trấn áp Mạnh Khuynh Thành, là một hơi, hai hơi. Tất cả nói là chậm chạp, nhưng bất quá vẻn vẹn hai hơi tầm đó. Giờ phút này, Khổng Mạnh Diễn đã phóng ra hai bước. Khổng Mạnh Diễn thần chủ bát trọng tu vi, nhưng bây giờ đạo này là phân thân, chỉ có thần chủ ngũ trọng. Thần chủ ngũ trọng, ở nơi này hao phí ngàn năm bố trí cổ lão trận pháp, tuế nguyệt định thân đại trận phía dưới, tốc độ vẫn là muốn bị ảnh hưởng. Hắn cách lôi đài có 5.000 trượng, chính là chớp mắt có thể đến. Nhưng bây giờ, chịu ảnh hưởng phía dưới, hắn một hơi một bước ngàn trượng, bây giờ đã bước ra 2.000 trượng. Về phần năm đại nho, tốc độ so Khổng Mạnh Diễn chậm rất nhiều. Dù cho mạnh nhất Tô Nhã Chi, tại thời khắc này, cũng vẻn vẹn đi ra 500 trượng. Mà giờ khắc này, mấy vị lão tổ tông nhìn thấy lôi đài phía trên cảnh sắc, lại là ánh mắt biến đổi. Chỉ thấy, Hàn Lãnh Mạch cùng Hàn Tâm Di thi triển bí thuật biến hóa ra hai cái to lớn ánh mắt phía trên. Đúng là riêng phần mình vươn một đầu hư ảo cánh tay. Hai đầu này hư ảo cánh tay, trực tiếp theo vào Mạnh Khuynh Thành trái tim. Đón lấy, tất cả mọi người nhìn thấy, Mạnh Khuynh Thành trên khuôn mặt quang mang thiểm thước, một đạo tản ra cửu sắc quang mang hư ảo xương cột sống, bị hai đầu kia hư ảo bàn tay gắt gao bắt lấy. Thần căn, đây là tu hành căn bản. Thần căn là linh hồn cùng nhục thân cộng đồng thai nghén, ẩn tàng tại cột sống. Tu giả tư chất quyết định bởi tại kỳ thần căn phẩm chất. Cửu sắc thần căn, đây là thế gian hiếm có tuyệt đỉnh tư chất. Hết chương.